Thể Tu Chi Tổ, chương 308, nhỏ bé thân ảnh, góc truyện audio.com. Tiểu Kim nhìn thấy họ Chu nam tử có chút phân thần. Phát hồng hai mắt chỉ có sáng lên, trong tay song côn một cái xoay tròn, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, đem đối thủ hai kiện pháp khí lần nữa đánh bay. Ngay sau đó, nó ngay tại hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ ánh mắt không thể tin giữa. Đem xong côn hợp làm một thể, một cây càng lớn to lớn đen nhánh trường côn xuất hiện tại nó trong tay. Đồng thời tiểu kim dưới chân hoàng mang chớp động, tốc độ bạo tăng, qua trong giây lát thì xuất hiện tại họ Chu nam tử trước người. Cái kia cực kỳ hung hãn yêu khí để vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuống quýt vô cùng khóa chặt trong túi trữ vật một kiện pháp khí. Oanh! Không đợi hắn gọi ra pháp khí, cái kia thiêu đốt lên hoàng sắc yêu hỏa cự côn thì đánh vào họ Chu nam tử hộ cháo thượng. Nhất kích thì đem cái này không tính ngưng thực hộ cháo đánh vỡ. Sau đó côn trên yêu hỏa thuận thế mà xuống, vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, vô song cự côn tại tiểu kim khống chế hạ, một cái quét ngang. Đánh vào vừa mới đánh ra một đạo phòng ngự phù lục phương lão đạo thân lên. Đương một tiếng vang thật lớn, lão đạo sĩ này tính cả hộ cháo trực tiếp bị đánh bay. Cũng may hắn dùng chính là trung cấp trung giai phù lục. Tuy nhiên bị đánh đến cực kỳ ảm đạm, nhưng là không có bị đánh tan. Đang lúc phương lão đạo thôi động pháp lực, ý đồ khống chế nơi xa pháp khí hồi viên thời điểm. Tiểu Kim đã đem cự côn tách ra, hai tay đều cầm một cây, dưới chân tia sáng màu vàng chớp động, theo sát phương lão đường, cái kia hiển lộ ra cường kiện bắp thịt hai tay, bộc phát ra như lôi đình tốc độ, mang theo song côn công kích tới phương lão đạo phòng ngự hộ cháo. Phanh phanh phanh, từng đợt rung động chi lực từ hai cây màu đen cự côn bên trên truyền đến, để lão đạo khí huyết sôi trào. Pháp lực của hắn cùng thần thức, tại làm như vậy nhiễu hạ, nơi xa pháp khí run run rẩy rẩy phi hành, thời gian ngắn căn bản không thể tới phòng ngự, bành, vẻn vẹn qua mấy hơi thở công phu, tại tiểu kim cường đại mà lại nhanh chóng oanh kích phía dưới. Phương lão đạo trung cấp trung giai phòng ngự hộ cháo đã sớm bị đánh vỡ. Hắn toàn lực trèo chống ra trúc cơ trung kỳ hộ cháo cũng dần dần ảm đạm. Tiểu Kim đi theo Lục Khôn nhiều năm như vậy, thể tu các loại chiến đấu kinh nghiệm không chút nào thiếu. Rất tốt lợi dụng thể tu xuất kỳ bất ý cùng biến hóa đa dạng cận chiến phương thức. Thời gian ngắn thì diệt đi một vị trúc cơ trung kỳ. Một tên khác cũng bị nó áp chế đến tràn ngập nguy hiểm. Nhìn về phía trước kiệt lực muốn cầm ra cái tiếp theo pháp khí phương lão đường. Tiểu Kim hai tay hợp lại. Đen nhánh cự côn xuất hiện lần nữa. Ở cái này nguyên bộ pháp khí cùng hơn 3 vạn cân lực lượng hỗn hợp uy lực hạ. Phương lão đạo tính cả ảm đạm hộ cháo. Trực tiếp bị đánh đến không thành hình người. Ngã trên mặt đất, vẫn lạc mà chết. Nhưng vào lúc này, tiểu kim lỗ tai nhất động. Trong mắt hồng quang thoáng hiện. Nó đột nhiên chia tách vô song côn. Song côn giao nhau, cản trước người. Một cái dài rộng hơn một trượng to lớn hình vuông pháp ấn trống rỗng xuất hiện. Tạp kẹp lấy uy lực khủng bố, đánh vào vừa mới làm tốt phòng ngự tư thái tiểu kim thân thượng. Oanh, viên hầu ở cái này thạch ấn phía dưới, liền như là trước đó phương lão đạo, bị tùy tiện đập bay đi ra ngoài, rơi vào hoàng tiểu vân trước người bọn họ cách đó không xa. Tiểu kim quỳ một chân trên đất, hai tay hơi hơi phát run. Vô song côn trực tiếp rơi xuống đất, nó khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, gắt gao nhìn lấy cái kia cái cự đại thạch ấn, trên mặt đều là vẻ kinh nghi, lấy nó linh nhĩ thần thông, đã sớm nghe được hai tên tu tiên giả tiếp cận, tiểu kim ỷ vào nó có thể nghe được đối thủ động tĩnh. Không có để ý bọn họ, mà chính là toàn lực đem hai người trúc cơ trung kỳ tu sĩ đánh giết. Có thể nó không nghĩ tới hai người này pháp ấn uy lực khủng bố như thế. Nhất kích phía dưới, liền đem nó đả thương. Tại tiểu kim nhìn soi mói, cái kia pháp ấn làm hai cái hơi nhỏ hơn con dấu. Phân biệt rơi vào hai vị nam tử mặc áo bào tím trước người. trong đó nam tử trẻ tuổi nhìn lấy thổ huyết tiểu kim. Nhíu mày nói ra, cha, đây là yêu thú gì? Chỉ là cấp 2 cấp bậc, tại phiên thiên ấn công kích phía dưới. Thế mà chỉ thương không chết. Một vị khác cùng hắn tướng mạo cực kỳ tương tự trung niên nam tử cười hắc hắc. Cha con chúng ta sử dụng cấp 3 nguyên bộ pháp khí. Còn có là công kích lực cường đại phiên thiên ấn, đều không đem giết chết, nói rõ nhục thân của nó ra lông tuyệt đối không phải bình thường. Khẳng định giá trị càng nhiều linh thạch, mà Hoàng Tiểu Vân nghe được cấp 3 nguyên bộ pháp khí. Tâm lý lột bột một tiếng, thầm kêu một tiếng không tốt, có thể sử dụng cấp 3 nguyên bộ pháp khí, khẳng định là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trước mắt hai người vẫn là cha con. Vừa mới công kích hắn đại sư huynh thời cơ vừa đúng. Chính kẹt tại nó tiết lực thời điểm, nếu không phải cự côn đỡ lại một bộ phận uy lực. Sợ là hắn đại sư huynh bị thương sẽ còn càng nặng. Sau đó Hoàng Tiểu Vân liền thấy Tiểu Kim không hoảng hốt chút nào thần sắc. Trong lòng của hắn vui vẻ, đại sư huynh cùng có huyết mạch cảm ứng. Lúc này tia không hốt hoảng chút nào, chẳng lẽ nhanh đến. Trung niên nam tử nhìn lấy quỳ một chân trên đất Tiểu Kim. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhi tử, đem bọn hắn toàn giết, coi như tiểu tử kia trong tay không có nhiều như vậy linh thạch. Yêu thú này liền đã đáng. Nói xong hai cha con này trên thân linh quang đại thịnh. Trúc cơ hậu kỳ hùng hậu pháp lực kích phát ra. Hai cái tiểu thạch ấn dần dần biến lớn. Hợp lại cùng nhau, biến thành phiên thiên ấn. Một cỗ cường đại linh áp phát ra, nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh linh con thoi. Hướng bọn họ bên này cấp tốc bay tới, để hai cha con này động tác dừng lại. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chỉ là trúc cơ sơ kỳ cũng dám nhổ răng cọp. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xoa xoa con mắt, nghi ngờ nói, cha, có phải hay không mắt của ta hoa, người kia giống như không có phi hành pháp khí. Không có khả năng, vừa mới rõ ràng trông thấy một cái linh con thoi bay tới. Trung niên nam tử cẩn thận nhìn lại, phát hiện vị này tới tu sĩ quả nhiên không có linh con thoi. Cả người giống như mượn phi hành quán tính, hướng bọn họ bay tới. Trung niên nam tử lộ ra một tia cười lạnh, đã này người muốn chết, thì không phải do chúng ta. Nhi tử, minh bạch, hai cha con này quả nhiên phối hợp ăn ý. Tâm linh tương thông, món kia sắp ép hướng tiểu hầu tử phiên thiên ấn chuyển một cái phương hướng. Ngăn tại cha con trước người, cái kia lớn gần trượng phiên thiên ấn nhìn không thể phá vỡ. Giống như đại địa đồng dạng ngưng thực, mà cái kia sắp rơi xuống nhân loại như cùng một cái nhỏ bé ngu xuẩn sinh vật. Hướng phía cái này uy năng kinh người pháp khí tự tìm đường chết. Trúc cơ kỳ tu sĩ vô pháp phi hành trên không trung. Hai cha con này thậm chí đã đang tưởng tượng, người này sẽ bị phiên thiên ấn đụng thành bánh thịt vẫn là trực tiếp hôi phi yên diệt. Trên mặt bọn họ bắt đầu lộ ra mấy phần thị nụ cười máu. Thần thái hoàn toàn tương tự, cùng một thời gian, giữa không trung nhỏ bé bóng người trên bỗng nhiên có màu tím toát ra. Tốc độ tăng vọt, kỳ thủ giữa đồng thời xuất hiện một cái tử sắc lôi chùy. Giống như châu chấu đá xe. Vọt tới so với hắn lớn hơn rất nhiều phiên thiên ấn. Oanh, không đợi hai cha con này trên mặt khát máu biểu lộ thành hình. Một cỗ kinh người cùng cực lực lượng từ phiên thiên ấn truyền ra. Sau đó cái này nhìn to lớn vô cùng phiên thiên ấn. Liền như là bị một cái kình thiên đại thủ hạ ép. Không có chút nào sức chống cự mà bị đè lại hướng nó phía sau chủ nhân. Đồng thời một cỗ chói mắt cùng cực hào quang màu tím bành trướng mà ra. Đem phiên thiên ấn bao trùm, thiểm điện tia lửa cán quấy. Lóa mắt cùng cực, trong chớp nhoáng này, phiên thiên ấn thì làm hai cái tiểu nhân pháp ấn rơi trên mặt đất. Vạn lộ ra đôi phụ tử kia thân ảnh, chỉ gặp bọn họ miệng phun máu tươi, thân thể cháy đen, nằm trên mặt đất vô pháp động đậy. Bên ngoài cơ thể mang một cái ảm đạm pháp lực hộ cháo. Vừa mới tình hình xoay chuyển phía dưới, bọn họ vừa đem pháp lực hộ cháo chống lên, liền bị cái này tràn ngập tự thân pháp lực phiên thiên ấn đè xuống. Đồng thời phiên thiên ấn bên trên truyền đến khủng bố cậy mạnh, đem trong cơ thể của bọn họ xương cốt tất cả đều chấn vỡ. Nếu không phải cái kia thần thức ba động cùng yếu ớt pháp lực hộ cháo tồn tại. Hai cha con này nhìn thì cùng người chết một dạng, mà cái kia chi trước thoạt nhìn nhỏ bé thân ảnh làm theo thong dong rơi trên mặt đất. Dưới chân hắn màu tím chớp động, trong chớp mắt xuất hiện tại cha con bên người. Cái kia to lớn tử sắc lôi chùy bỗng nhiên hướng phía dưới chùy qua. Phanh phanh phanh, trên mặt đất tạo nên trận trận hạt bụi. Hoàng Tiểu Vân bọn họ cảm thụ được mặt đất chấn động. Trong lòng không khỏi đối với cái kia đối với trúc cơ hậu kỳ cha con cảm thấy mặc niệm. Một lát công phu, hai cha con này thần thức ba động cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này cho bụi tan hết, lộ ra một tên mày rậm mắt to tóc ngắn nam tử. Dưới chân hắn nằm hai cái không thành hình người thi thể. Cùng tóc ngắn nam tử khôi ngô thân thể so sánh, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Cách chương.